Tận thế nhạc viên, chương 2019, hoán đổi hình thức người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu không phải không biết, nàng đối đãi nhân ngẫu sư lúc, thái độ ngữ khí xác thực không giống nhau lắm. Tại nàng mắt bên trong, hắn luôn là một bộ mệt mỏi, lạnh buốt âm trầm bộ dáng. Toàn thân trên dưới duy nhất hoạt khí chỉ đến từ khóe mắt lấp lóe lượng phấn. Này bộ dáng chỗ nào như cái người sống. Hắn nhắm mắt lại hướng chỗ nào một năm. Chỗ nào liền muốn biến thành một tòa mộ địa. Bất quá từ người tiếng nói hình thành từ ngữ. Giống như liền cũng mang theo người sinh khí. Lâm Tam Tửu cảm giác. Dù là nàng là không lời nói tìm nói. Tịnh nói vô nghĩa. Chỉ cần nói đến đủ nhiều. Liền có thể tại hắn tái nhợt đến thậm chí hiện xanh ra bên trên. Dùng ngôn ngữ cọ sát ra một ít khí huyết sắc. Đương nhiên, bị cứng rắn lau người đại khái sẽ không cao lắm hưng. Vấn đề ở chỗ, này người như thế nào phát cáu không phân trường hợp đâu. Nàng quả thực cũng không biết nên trước mắng cái nào được rồi. Nhân ngẫu sư, còn là phó bản. Nàng đối nhân ngẫu sư bất mãn lý do thực đầy đủ. Phó bản bên trong là hồ nháo thời điểm sao? Vạn nhất vừa lúc bị đánh vào. Lâm Tam Tửu, hoa hoa ngực bên trong làm sao bây giờ? Là, ngắn ngủi tiếp xúc sẽ không bị hoa hoa thay thế. Nhưng cũng không thể lão đối nàng tính mạng như vậy hào phóng đi. Chỉ là so sánh với phó bản tới nói. Nhân ngẫu sư vừa rồi kia một chút không tính quá nặng vung đánh. Thực sự không tính cái gì. Bởi vì liền tại nàng bị thẳng tắp đánh bay ra ngoài kia một khắc. Hoa hoa phòng bên trong lại đen. Nàng không có thị lực. Cứ việc giữa không trung bên trong liền đã cong người lên. Tìm về trọng tâm. Theo lý mà nói hoàn toàn có thể nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Vẫn còn là ba kít một chút giống như con cá tựa như chụp dâng trà mấy. Chủ yếu là hết thảy thăm dò cảm giác xem xét thủ đoạn đều bị phó bản chặt đứt. Tại nàng muốn rơi xuống đất thời điểm, thoáng cái đạp phải mặt đất bên trên ghế nhỏ. Nhưng là trọng yếu nhất vấn đề, Lâm Tam Tửu còn chưa rơi xuống đất lúc liền ý thức được. Phó bản làm ra chỉ là quan một lần đèn, cái nào sợ không hề làm gì. Chính mình hai người thân phận thật giả liền lại một lần nữa theo hắc ám mà thành nghi. Cửa phòng bếp vừa vặn thẳng tắp đối với phòng khách bàn trà. Ghế sofa ngược lại là sớm bị đạp xa. Nàng theo bàn trà bên trên đứng lên. Tìm tòi một chút. Tại gần đây tìm tới chính mình trường côn. Nàng lại bị đánh về phòng khách bên trong tới. Hắc ám bên trong cũng không biết nói kia hai cái hoa hoa phải chăng liền tại phụ cận. Thẳng đến trường côn vào tay, mới an tâm một chút, chờ Lâm Tam Tửu thật vất vả lần nữa quét lấy côn đi đến phòng bếp thời điểm. Ánh đèn lại sáng lên, lần này, cái nào hoa hoa đều không thấy tăm hơi, hoa hoa phòng phó bản tâm tư đã quá rõ ràng bất quá. Chính là vì muốn để cho bọn họ lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Hết lần này tới lần khác này một điểm. Lại không thể coi như đối phương là chân nhân bằng chứng. Các người thật không nghĩ đổi thành một cái khác hình thức sao? Lâm Tam Tửu ý nghĩ mới chuyển tới hoa hoa phòng trên người. Nghĩ không ra kia nam đồng cứ nói. Trước mắt thời gian đã qua hơn phân nửa. Các người bất kỳ người nào. Chỉ cần hô một tiếng muốn đổi hình thức. Lập tức liền có thể lấy theo. Đồng sinh cộng tử. Đổi thành. Người chết ta sống, úp, thì ra là thế, tại cần có nhất hoa hoa để chứng minh chính mình thân phận thời điểm. Kia hai cái hoa hoa liền cùng không có tồn tại qua đồng dạng. Đây là bởi vì, làm người từ đầu đến cuối ở vào, không biết đồng bạn là không phải người sống. Áp lực dưới, thời gian nhưng còn tại từng chút trôi qua, khó tránh khỏi liền có không kềm được. Quyết định đổi hình thức thời điểm. Phó bản không biết, này một lần người tiến vào, là không giống nhau, theo một cái góc độ khác tới nói, này có lẽ là một tin tức tốt, người chết ta sống, hình thức hạ, phó bản chỉ có thể thu được một cái hoa hoa, thế nhưng là Hoa Hoa phòng như cũ như vậy, thực sự hy vọng bọn họ lựa chọn. Người chết ta sống, hình thức, đại khái là bởi vì, nếu như bọn họ lựa chọn, đồng sinh cộng tử, như vậy có thể cùng nhau thuận lợi đi ra ngoài khả năng không nhỏ đi. Lâm Tam Tửu vừa nghĩ chính mình làm như thế nào chứng thực thân phận. Một bên đẩy ra phòng bếp xong cánh cửa. Úp, là bản thân ngươi sao? Như cũ đứng tại phòng bếp đảo sau nhân ngẫu sư. Tựa như là tại tuyết trắng ánh đèn bên trong vỡ ra một đầu chật hẹp hắc uyên. Hắn cười lạnh một tiếng. Đem nàng lời nói mới rồi lại âm u nói một lần. Dù sao vừa rồi ánh đèn diệt. Có thể là Lâm Tam Tửu Hoa Hoa thuấn di trở về. Đúng không? Nếu như không phải biết rõ không có khả năng, Lâm Tam Tửu đều phải hoài nghi hắn cùng phó bản là thương lượng xong tới giày vò chính mình. Ngươi đừng có lại đưa tay. Nàng mau nói, ngươi tưởng a, Hoa Hoa có thể nói chuyện sao? Kỳ thật trước mắt này cái nhân ngẫu sư cũng chưa hẳn là thật. Nhưng nàng cảm thấy còn là không nói cho thỏa đáng. Trước quan sát, phó bản nói cho ngươi Hoa Hoa không thể nói chuyện. Nhân ngẫu sư khóe mắt lượng phấn nhất thiểm. Ngươi cùng phó bản là một nhà vệ sinh tốt nghiệp con ruồi. Quan hệ tốt, trước đó không nói lời nào, liền không có thể là vì lừa dối ngươi. Này cái nếu là Hoa Hoa lời nói, miệng ngược lại là rất giống chính chủ. Ngươi không muốn phát cáu, chúng ta thời gian đều đi qua hơn phân nửa. Lâm Tam Tửu chính là có chút sốt ruột. Chiến lực cường cũng không thể không cẩn thận. Ngươi chưa từng nghe qua lật thuyền trong mương. Đâu chỉ, ta liền xem một đầu cống ngầm đâu. Lâm Tam Tửu quyết định không đáp này một cha. Xử lý nhân ngẫu sư yếu quyết liền ở chỗ. Có việc nói chuyện, hắn nói cái gì coi như không nghe thấy. Để chứng minh ta thân phận, ta gọi cái tạp ra tới. Nàng nghĩ nghĩ. Đề nghị, ngươi cũng cầm một cái đạo cụ, cầm cái ta nhận biết, như vậy không được sao? Nhân ngẫu sư mí mắt hơi hơi một phen, nhưng cuối cùng không hề nói gì, tính là chấp nhận này cái biện pháp. Ngay lúc này, phó bản Nam Đồng như là nhịn không được tựa như, đột nhiên theo cổ họng bên trong phát ra trầm thấp, tựa như là bị gạt ra một đạo khí âm, lại cấp tốc bưng kín. Cái gì ý tứ? Lâm Tam Tửu toàn thân đều kinh một chút. Hai người liếc nhau một cái. Cầm đồ vật, nhân ngẫu sư nhíu lại nửa bên lông mày. Giơ tay lên, Lâm Tam Tửu tấm thẻ theo lòng bàn tay bên trong trồi lên cùng một thời gian. Trước mắt thoáng chốc liền đen. Nàng thậm chí chỉ nhìn thấy nhân ngẫu sư ngón tay đáp thượng tay kia xiềng xích. Thật là không muốn mặt. Lâm Tam Tửu thấp giọng mắng một câu, nhưng ngươi còn có thể vẫn luôn đen đến phó bản kết thúc. Ngươi luôn luôn đèn sáng, chúng ta chờ đèn sáng lại xác nhận, không phải giống nhau sao? Nhân ngẫu sư lạnh lùng hừ một tiếng, phó bản Nam Đồng nhưng một chút thanh âm cũng không ra. Lâm Tam Tửu lục lọi đi đến bên tường, lại một lần nữa đem sau dựa lưng vào tường. Trường côn ở xung quanh người vung quét lên tới, nhìn thấy nhân ngẫu sư lúc sau, dù là còn không biết đến cùng có phải hay không chính chủ. Nàng trong lòng cũng an ổn không ít, trong lòng nhất an ổn, đầu óc cũng linh hoạt, còn thỉnh thoảng quét quét qua đầu bên trên, miễn cho Hoa Hoa theo trần nhà bên trên leo xuống, coi như hắc ám bên trong tới Hoa Hoa, cũng là giống nhau muốn bị đánh bay. Nàng chỉ cần kiên nhẫn đợi đến đèn sáng thời điểm, xác nhận nhân ngẫu sư thân phận là được rồi, mặc kệ đối diện nhân ngẫu sư nghe nhiều giống như bản nhân. Dù sao nàng là không thấy con thỏ không vung ưng, đèn bỗng nhiên sáng rõ, Lâm Tam Tửu con mắt đều bị thiểm đến có điểm hoa. Nhưng nàng như cũ thấy rõ ràng, nhân ngẫu sư tay bên trong nhiều một khối bộ dáng nhìn quen mắt màu xám vải mềm. Nàng một trái tim lúc này mới trở về bụng bên trong. Hướng hắn sáng lên lòng bàn tay. Cảm giác từ khi vào mê hoặc đại cung điện về sau, chính mình lần đầu tiên chân chính hiện lên ý cười. Quả nhiên là ngươi a, người bình thường xác thực cũng dài không ra cái miệng đó. Nàng tại trong lòng bồi thêm một câu, nhân ngẫu sư sắc mặt lãnh đạm, xem cũng không chịu nhìn nàng, giống như vừa rồi phòng bếp bên trong vang lên chỉ là dế gọi. Lâm Tam Tửu lại muốn cầm lời nói cho hắn lau lau. Ngươi không muốn hướng ta bên cạnh thấu. Nhân ngẫu sư lườm nàng một chút, cảnh cáo nói, không đến cuối cùng một khắc, không được đụng ta, nhất hảo cũng không nên nói. Một câu cuối cùng nước đổ đầu vịt. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, phản bác, nhưng chúng ta còn cần cùng đi đến phòng khách vách tường kia bên trong. Trung gian nếu như lại sáng tối mấy lần, nàng kịp thời đem, ngươi bị thay thế làm sao bây giờ? Này câu nói, đổi thành, ta bị thay thế làm sao bây giờ? Nhân ngẫu sư nửa bên mặt bên trên tránh khỏi một tia phiền muộn không thôi. Ngươi tay bên trong côn là trống làm bộ người tàn tật. Hắn hướng Lâm Tam Tửu vừa nhấc cái cằm, nói, một người một bên, cầm nó đi là được rồi. Các người thật không muốn đổi hình thức sao? Chỉ còn hơn 2 phút đồng hồ. Phó bản Nam Đồng bất thình lình xen vào nói. Tay cầm tay đi ra ngoài thời điểm. Nếu như kéo đến là hoa hoa. Các người liền đều muốn bị lưu lại a. Các người hiện tại kỳ thật cũng không dám hoàn toàn khẳng định đối diện chính là chân nhân đi. Chỉ cần một đổi hình thức. Lập tức liền có thể lấy bảo trụ chính mình một cái mạng. Nhân ngẫu sư nghe nghe, bỗng nhiên chậm rãi, ôn nhu hiện lên nửa cái cười. Lâm Tam Tửu đối hắn tính cách thói quen đã tương đối rõ ràng. Không cần cúi đầu xem, đều biết hắn ngón tay đại khái chính tại thong thả khúc trương bên trong hơi hơi phát run. Nàng nhanh lên đem trường côn đưa tới, nói, đừng nóng giận, chúng ta đi thôi, ta cảm thấy đến cuối cùng này một chút thời gian. Chúng ta tốt nhất là tận lực đem phó bản nội bộ đi một lần. Tìm xem kia hai cái hoa hoa. Phó bản Nam Đồng lời nói. Đã có thể là bởi vì bọn hắn tìm được lẫn nhau. Cho nên tại vội vã vá víu. Cũng có thể là bởi vì nàng tìm được là một cái hoa hoa. Cố ý như vậy nói. Để cho nàng buông lỏng cảnh giác tâm. Dựa theo này cái phương hướng suy nghĩ đi xuống. Chính là một tầng bộ một tầng không có xong. Nàng cảm thấy là nên làm ra một chút thời điểm hành động. Lâm Tam Tửu thanh âm hoàn toàn là một chương giấy giáp. Nàng nói câu nào, liền muốn cho hắn làn da đều ma mỏng một tầng. Quả nhiên là ngươi a. Đi tại đường bên trên lúc, một đầu cống thoát nước bỗng nhiên xốc lên cái nắp. Như quen thuộc tựa như chào hỏi ngươi. Hôm nay ăn sao? Chính là này cái hiệu quả. Nói thực ra, trông thấy nàng tay bên trong xác thực có một cái thẻ thời điểm. Nhân ngẫu sư đều có hơi thất vọng. Chính là bản nhân a, vạn nhất còn có một chút khả năng. Là cái hoa hoa đâu? Chúng ta chờ đèn sáng lại xác nhận. Không phải giống nhau sao? Kia vài câu lời nói quá dài. Bị mài giũa đều không phải ra. Quả thực là hắn thần kinh cuối. Chờ đèn sáng lên lúc, hắn cơ hồ sắp nhẹ nhàng thở ra, dùng vật phẩm nghiệm chứng qua thân phận, tối thiểu cũng không cần lại nghe nàng mở miệng ngậm miệng không về không. Nếu như chỉ nói là coi như bỏ qua, hắn khó khăn nhất chịu đựng kia một đôi màu hổ phách con mắt. Có đôi khi hắn nghĩ muốn cấp kia một đôi mắt moi ra, dùng máu nhuộm ô bọn chúng. Gọi chúng nó rốt cuộc lạc không đến chính mình trên người. Nhân ngẫu sư kỳ thật rất rõ ràng. Chính mình vì cái gì chịu không được Lâm Tam Tửu. Hai người đi ra ngoài lúc. Hoa hoa phòng ánh đèn lại diệt. Tại hắc ám bên trong. Hắn nhẹ nhàng cầm kia cây côn gỗ một mặt. An tĩnh cùng tại nàng phía sau. Đi ra phòng bếp. Đi vào phòng khách. Đèn sáng lúc. Trước mắt là Lâm Tam Tửu bóng lưng. Cánh tay hướng sau, nắm chặt trường côn, đèn tắt lúc, liền càng không cần phải nói. Ai cũng nhìn không thấy hắn. Thị lực không ngừng chịu nhiễu. Thăm dò thủ đoạn biến mất. Phó bản địa hình lại rất lớn. Tăng thêm bọn họ thời gian không nhiều lắm. Nghĩ muốn đem từng tấc một đều đi một lần. Cũng không thực tế, hai người tận lực vòng quanh phòng khách đem gian phòng từng cái nhìn sang. Còn phát hiện một cái phòng ăn, một cái trước đây không có phát hiện phòng ngủ, nhân ngẫu sư bị đặt trong đó thứ nhất căn phòng ngủ. Cùng cái sau so sánh, thế mà chỉ có thể coi là được là một cái lần nằm. Khắp nơi đều trống rỗng, giống như từ khi hắn cùng Lâm Tam Tửu vừa chạm mặt. Một cái khác chính mình liền triệt để tan rã. Phòng khách ghế sofa đằng sau chính là một mảnh đất trống lớn. Bởi vì phòng ở quá lớn, lại nhiều gia cụ cũng thả bất mãn. Hai người quyết định trở lại lối vào lúc sau. Lâm Tam Tửu tại đất trống bên trên lượn quanh nửa vòng, tiếp tục nắm trường côn, dẫn hắn đi lên phía trước. Không nhìn thấy một cái khác, Lâm Tam Tửu, hoa hoa, tự nhiên cũng không thể xác nhận phía trước cái kia liền nhất định là bản nhân đi. Nhân ngẫu sư tại thầm nghĩ mấy cái xác nhận phương pháp, bất quá cuối cùng vẫn là không có động thủ. Tựa như là bản nhân tỷ lệ, muốn so không phải bản nhân tỷ lệ lớn hơn một chút. Nói không giết nàng, lại nói còn có cung đạo nhất, phó bản còn có không tới một phút liền kết thúc quốc. Phó bản Nam Đồng nói, các người cứ như vậy xác định, bên cạnh khẳng định là chân nhân. Theo ngữ khí thượng rất khó phán đoán, phó bản đến cùng ôm cái gì dạng dụng ý. Hoa hoa tùy thời đều có thể bị phó bản thu hồi tới. Khi tiến vào phó bản thời điểm, hai người bọn họ liền đã từng gặp qua một lần. Dùng cái này tới ly gián hai người cũng không khó. Nhưng mà cho tới bây giờ, phó bản làm sự tình cũng chỉ có làm hoa hoa lần lượt tiếp cận bọn họ. Nếu như nói tiếp cận chỉ là mặt ngoài thủ đoạn, trên thực tế là không phải che giấu thứ gì khác. Khi bọn họ tại phòng khách vách tường phía trước cửa vào đứng vững lúc, nhân ngẫu sư quay đầu nhìn bốn phía một cái, ánh đèn liền đen, hắn lọt mất cái gì địa phương sao? Lâm Tam Tửu bỗng nhiên trở nên an tĩnh, cũng không có yêu cầu cùng hắn thân thể tiếp xúc, là bởi vì này một điểm mới khiến cho hắn cảm thấy không thích hợp sao? 10. Hắc ám bên trong, phó bản Nam Đồng bắt đầu đếm ngược. Nghe không ra vui sướng cũng nghe không ra thất vọng. Chờ, chờ một chút, bên cạnh cách đó không xa Lâm Tam Tửu bỗng nhiên âm thanh run rẩy nói lời nói. Phó bản Nam Đồng mắt điếc tai ngơ, vẫn cứ tại tiếp tục đếm ngược. Tại Nam Đồng đếm ngược âm thanh bên trong, nàng tin tức phảng phất hàm chứa gần như tuyệt vọng khủng hoảng cùng nghẹn ngào. Lại nhẹ vừa vội bách, ta muốn đổi thành người chết ta sống. Hình thức, nhân ngẫu sư bỗng nhiên rõ ràng, ta cũng là không nghĩ tới. Tại thật vất vả miễn cưỡng giải quyết chuyện xưa tuyến cái vấn đề sau, này một chương viết ra sẽ có như vậy dài. Hai ngày phân lượng một ngày đều viết xong, 4 giờ hơn mới phát ra tới. Phỏng đoán các ngươi đều ngủ đi. Gần nhất nhân ngẫu sư lên sân khấu, nhân khí thứ nhất thật không phải nói mò. Trước kia mỗi ngày bình luận hơn 10 đầu, hiện tại mỗi ngày mấy trăm điều. Đứng ở bên ngoài xa xa quét qua, trên cơ bản chính là hai loại thanh âm. Ô ô ô ô, cùng. Ha ha ha ha, này muốn là người không biết chuyện nhìn, còn tưởng rằng là cái nào cỡ lớn bệnh viện tâm thần đâu. Không phải, nói đến, Mơ Lady phát xong về sau, ta nhận được nhiệt tình người chơi PM. Nói ta giả thiết không đúng, kỳ thật như vậy hạng mục lớn bối cảnh giả thiết, tác giả không có khả năng tùy tiện động, còn khuyên ta nhiều hiểu rõ một chút phương Tây xã hội. Ta tại hẳn là trước biện hộ cái nào đau khổ bên trong giấy ruộ trong chốc lát. Dứt khoát xóa PM, bản chương xong, cách chương.